Lão nạp phải hoàng tục. Chương Tình Tây Ba. Phương Chính càng niệm càng thoải mái, càng gõ càng nghiện, hoàn toàn quên đi thời gian, say mê chìm trong kinh văn. Đồng thời, một vài chỗ trước kia không nghĩ ra, cũng như thể hộ quán đỉnh, một vài chỗ đã nghĩ thông suốt. Cảm giác đó, một chữ thoải mái, làm sao có thể diễn tả được. Cùng lúc đó, dưới chân núi, Phỉ Phỉ, đây chính là núi Nhất Chỉ cậu nói đây ư? Trên núi thật sự có chùa miếu à? Một nam một nữ đứng dưới chân núi, một thân trang phục đơn giản lại lộ ra sức sống thanh xuân. Đúng vậy à, nghe nói chùa miếu này rất là linh nghiệm. Dù sao thì thân thích nhà tôi không chỉ nói qua một lần, hơn nữa tôi còn nghe nói hòa thượng trong chùa này cũng rất là lợi hại. Ai nha, dù sao cũng là nhàn rỗi, đi lên xem một chút. Nói xong, thiếu nữ vui sướng đi lên núi. Thiếu niên gãi gãi đầu, nhìn bóng lưng thiếu nữ ngây ngô cười một tiếng, mang theo ba lô leo núi của thiếu nữ. Một đường hồ tống, sợ thiếu nữ đập này đụng kia, nghiễm nhiên là một sứ giả hồ hoa hợp cách, hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt của thiếu nữ mang theo vài phần trốn tránh. Lên núi, thiếu nữ cười nói, thật đúng là có một tòa miếu à. Thiếu niên sững sờ một chút, gãi gãi đầu, cảm thấy sự tình rất không thích hợp. Trước khi đến, Hạ Phỉ Phỉ thế nhưng đã là cực kỳ khẳng định trên núi này có chùa miếu, còn tán dương đủ kiểu. Sau đến khi tới cửa rồi lại nói mấy lời này, thế là thiếu niên hỏi, Phỉ Phỉ, chẳng phải cậu nói? Tôi nói gì à? Đi, đi bên trong nhìn xem. Nói xong, Hà Phỉ Phỉ lập tức chạy vào trong. Thiếu niên cười khổ một tiếng, đi theo. Thiếu niên tên là Trần Bân, từ nhỏ đã lớn lên cùng thiếu nữ, xem như là thanh mai trúc mã. Theo tuổi tác, càng lúc càng lớn, Trần Bân phát hiện hắn càng ngày càng thích Hà Phỉ Phỉ, không cầu cùng một chỗ, chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy cô. Nhưng mà Hà Phỉ Phỉ lại luôn muốn kéo dài khoảng cách với hắn, duy trì sự quen thuộc, nhưng lại không chịu kéo gần khoảng cách. Chuyện này khiến Trần Bân vô cùng buồn chầu. Nhìn Hà Phỉ Phỉ tiến vào trong chùa miếu, Trần Bân cũng đi theo vào. Chỉ có điều, vừa mới vào cửa, Trần Bân lập tức ngây ngẩn cả người. Thời điểm đó, sư tôn ngồi ở nơi này, với hết thảy Phật Pháp, hoàn thiện thuần chính nhất. Tiếng gõ mộc ngư, tiếng tụng kinh lọt vào trong tai. Trần Bân chỉ cảm thấy những tràng buồn trong lòng lập tức đập vỡ. Nhìn thiếu nữ Hà Phỉ Phỉ ở phía trước cũng đang sững sờ tại chỗ, mỉm cười, thầm nghĩ. Mặc kệ tương lai thế nào, tôi sẽ thủ hộ cậu cả một đời. Hà Phỉ Phỉ không biết Trần Bân đang suy nghĩ gì sau khi cô nghe được âm thanh kinh văn và mộc ngư. Trong đầu lập tức xuất hiện bóng dáng hai người. Một người rất rõ ràng, đó là người mà cô ngày nhớ đêm mong muốn gặp được. Còn có một người có chút mờ nhạt. Cô muốn ép xuống, quên mất, nhưng từ đầu đến cuối đều không quên được. Hắn phảng phất như không khí, lại tựa như nước. Cô có thể không thèm để ý, nhưng lại không thể rời bỏ. Trong nháy mắt đó, Hà Phỉ Phỉ rất buồn rầu. Hai người đứng tại chỗ, cũng không cử động, thầm nghĩ rất nhiều chuyện. Lúc này Phương Chính cũng phát hiện có người đến, nhưng cũng không hề phản ứng, tiếp tục niệm kinh. Đúng lúc này Hà Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, đi vào Phật đường, quỳ gối trên bồ đoàn, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện điều gì. Phương Chính lập tức hiếu kỳ, thử cảm ứng. Ngã Phật từ bi, cầu Bồ Tát phù hộ, ban thưởng cho con một đoạn nhân duyên, không cần nói gì, chỉ gặp một lần cũng được. Suy nghĩ trong lòng Hà Phỉ Phỉ xuất hiện trong đầu Phương Chính, đồng thời bộ dáng của một nam tử cũng theo đó xuất hiện. Đó là một nam tử anh tuấn, lại mang theo vài phần thành thục. Quần jean, áo sơ mi hoa, trông có chút phóng túng, không chịu trói buộc. Nhưng làm việc sẽ không thua lỗ càng trở. Đừng nói Lữ Nhân, ngay cả Phương Chính vừa nhìn thấy cũng có ấn tượng vô cùng tốt đối với nam tử này. Đáng tiếc, nam tử này chỉ mở một quán rượu nhỏ trước cửa trường học của Hà Phỉ Phỉ. Lúc ấy Hà Phỉ Phỉ không có việc gì, lại đến ngồi một chút, không vì điều gì khác, chỉ là đi xem một chút. Tình cảm ngây ngô của thiếu nữ khiến cô không cách nào mặc dày đi làm quen với nam tử. Chỉ là đi xem một chút, mười phần đơn giản. Cô chỉ biết, nam tử này tên là Mạnh Viễn. Đáng tiếc, một năm sau, Mạnh Viễn đột nhiên đóng cửa quán rượu, Mạnh Viễn rời đi. Cũng giống như lúc hắn xuất hiện, tới đột nhiên, đi cũng mười phần đột ngột. Lập tức, Hà Phỉ Phỉ tự như mất đi đồ vật quan trọng nhất trong cuộc đời. Trong lòng vắng vẻ hỏi thăm xung quanh tung tích của Mạnh Viễn. Đáng tiếc, không ai biết hắn đi đâu, ngay cả phương thức liên lạc cũng không hề lưu lại. Trong khoảng thời gian này, Hà Phỉ Phỉ rất không vui. Hà Phỉ Phỉ thầm nghĩ những chuyện này. Trong lòng cô vô cùng chua xót, bất lực. Phương Chính thì mười phần bất đắc dĩ, loại chuyện này hắn thật đúng là không giúp được gì. Mặc dù thiên thủ Quan Âm có thần thông không nhỏ, nhưng càng nghiêng về phù hộ bình an hơn. Loại chuyện nhân duyên này, Phương Chính thực sự không biết có thể giúp một tay hay không. Nhưng mà cố sự của thiếu nữ lại làm cho Phương Chính cảm khái rất nhiều. Hắn cả một đời chưa từng biết đến yêu đương nam nữ, làm sao cũng không nghĩ tới nội tâm thiếu nữ lại phức tạp đến như vậy. Bỗng nhiên suy nghĩ, lúc hắn học cấp 2, cấp 3, có khi nào cũng có người thầm mến hắn hay không? Sau đó lập tức phủ định ý nghĩ này. Lúc ấy, nghèo kém chút nữa đi ăn xin. Ngay cả bạn bè cũng chỉ có một hai người, thật đúng là nhìn không ra ưu điểm gì, đáng để đám con gái chú ý. Thu hồi cảm ứng, Phương Chính cũng không niệm kinh nữa, mà là an tĩnh, gõ Mộc Ngư. Phương Chính phát hiện, gõ Mộc Ngư không chỉ có thể giúp hắn tỉnh thần, đồng thời tư duy cũng sẽ được tăng cường, có chút cảm giác, có chút giống như lúc ngồi trong nhà vệ sinh, ngồi trong toilet, suy nghĩ luôn luôn xoay chuyển, nhanh chóng. Suy nghĩ lung tung, sẽ nghĩ thông không ít sự tình bình thường nghĩ không ra. Đương nhiên, hiệu quả của việc gõ Mộc Ngư hơn xa ngồi trong nhà vệ sinh. Đúng lúc này, Trần Bân đi đến, nhìn thoáng qua Hạ Phỉ Phỉ. An tĩnh quỳ gối trên chiếc bồ đoàn khác, cũng yên lặng cầu nguyện. Phương Chính lại lần nữa cảm ứng đến. Kết quả: xin Bồ Tát phù hộ Phỉ Phỉ cả đời bình an. Nếu có thể, con muốn một đời, một thế ở cùng một chỗ với cô ấy. Cho dù không thể tiến đến lễ đường hôn nhân, để cho con có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày cũng tốt rồi. Nguyện vọng của Trần Bân rơi vào trong đầu Phương Chính. Phương Chính có chút bó tay rồi, náo loạn nửa ngày, lại là tình tay bà. Nhưng mà từ trong giọng nói của Trần Bân, Phương Chính có thể cảm nhận được đây là một nam tử thật lòng yêu Hạ Phỉ Phỉ. Hắn không cầu đạt được, chỉ cầu được thủ hộ. Phải yêu chân thật bao nhiêu mới có thể làm được thế này. Còn tình yêu của Hạ Phỉ Phỉ lại có chút hư vô mờ mịt. Yêu một người không quen biết, thật sự tốt sao? Nghĩ đến đây, Phương Chính lập tức muốn giúp Trần Bân, hoặc là nói cho bọn hắn một cơ hội để bọn hắn đưa ra quyết định cuối cùng. Phương Chính thấp giọng tuyên một câu Phật hiệu: A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật vang lên, Hà Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên kim quang, sau đó người trong Phật đường biến mất. Hả? Hà Phỉ Phỉ có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, Quan Âm Bồ Tát trên vạn Phật bài đột nhiên đi ra, ngồi xếp bằng trên đài sen, ánh mắt từ bi nhìn cô. Nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát, Hà Phỉ Phỉ một mặt không dám tin, che miệng nhỏ nói: Quan Âm Bồ Tát à? A-di-đà Phật, chính là Bần Tăng. Hà Phỉ Phỉ, nguyện vọng vừa rồi của cô, Bần Tăng đã thấy, nỗi buồn của thí chủ chỉ là mây khói ảo mộng, cũng như một cầu trong Kim Cương Kinh. hết thảy hình mẫu hứa hẹn nhất đều là giấc mộng hảo huyền, như xương cũng như điện, chỉ là mặt ngoài thôi. Chương: Một nồi cẩu lương cho đại sư. Hà Phỉ Phỉ mê mang nhìn Quan Âm Bồ Tát nói: Bồ Tát, người có ý gì? Bồ Tát lại không có ý muốn giải thích, mà chỉ hỏi: Cô thật sự muốn gặp lại Mạnh Viễn một lần à? Không tiếc bất kỳ giá nào. Quan Âm Bồ Tát hỏi. Nghe thấy Quan Âm Bồ Tát trực tiếp nói ra nguyện vọng của bản thân, Hà Phỉ Phỉ giật nảy mình. Bí mật này cô chưa từng nói với người khác, ngay cả Trần Bân có quan hệ tốt nhất cũng chưa từng nói qua. Cô chỉ nói với Quan Âm Bồ Tát. Bồ Tát đã nói ra, một chút nghi ngờ nho nhỏ trong nội tâm của cô cũng triệt để tiêu tán. Hà Phỉ Phỉ vội vàng nói: Xin Bồ Tát thành toàn, bất kỳ đại giới gì cũng được, con nguyện ý nỗ lực. 500 năm, nhìn một lần, cô có bằng lòng chờ hay không? Bồ Tát hỏi. 500 năm mà? Hà Phỉ Phỉ ngạc nhiên. Vậy cũng quá lâu đi, nhưng mà trong lòng nhớ đến hắn, vẫn kiên định gật đầu nói. Nguyện ý. Đổi lấy cái nhìn này. Cô phải tự bỏ mọi thứ cô đang có, người thân, bạn bè. Cô vẫn nguyện ý sao? Nguyện ý. Hà Phỉ Phỉ cắn răng một cái. Tháng ngày nhớ nhung đau nhói. Cô chịu đựng đủ rồi. Cô muốn gặp hắn. Đã như vậy, cô hãy chờ ở nơi này đi. Bồ Tát nói xong, vung tay lên. Hà Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy trời đất biến hóa. Sau đó cô biến thành một tảng đá, nằm ở một vùng hoang dã. Không động được, cũng không thể nói ra lời. Lúc ban đầu, Hà Phỉ Phỉ cũng không cảm thấy thế nào. Nhưng theo mặt trời lên cao, dưới nắng gắt chiếu rọi, Hà Phỉ Phỉ cảm thấy toàn thân phảng phất như bị lửa thiêu, nóng chát khó chịu, thống khổ không thôi. Thật vất vả chịu đựng được ánh nắng, lại tới gió lớn. Gió cắt như đau, cô đau đớn muốn khóc. Gió lớn đi qua, mưa to rơi xuống, nước mưa xối xả trên người, lạnh lẽo thấu xương. Nhưng cô vẫn y nguyên cắn răng kiên trì, trong lòng không ngừng nói thầm. Được nhìn hắn một lần, những đau đớn này tính là gì? 499 năm trôi qua, dầm mưa dài nắng, gió cắt mưa lạnh, Hà Phỉ Phỉ vẫn chưa được nhìn thấy Mạnh Viễn. Trong lòng đau khổ, chỉ cảm thấy muốn sập đổ. Đúng lúc này, một đội thi công đi ngang qua, đào cô lên khỏi mặt đất, đưa đi. Xây thành một cây cầu đá. Ngày cầu đá khánh thành, một người từ phương xa đi đến, vẫn là trang phục quen thuộc, gương mặt quen thuốc, khí chất quen thuộc kia. Suốt cuộc cô cũng được nhìn thấy hắn như ý nguyện. Cô muốn gọi, lại không gọi được. Cô muốn khóc, cũng không khóc được, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn. Nhưng hắn lại chưa từng liếc nhìn cô. Dù chỉ một lần, vội vàng đến, vội vàng đi, chưa bao giờ để lại một xu một hào quyến luyến. Nhìn bóng lưng hắn đi xa, Hà Phỉ Phỉ chỉ muốn khóc, đây không phải là điều cô muốn. A-di-đà-phật, thí chủ, như cô mong muốn, người đã được nhìn thấy. Thế nào? Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện lần nữa, mỉm cười hỏi. Bồ Tát, van cầu người, cô muốn gặp hắn một lần. Không, con muốn được chạm vào hắn. Đúng, con thật sự muốn chạm vào hắn. Nói đến đây, Hà Phỉ Phỉ có chút thẹn thùng cúi đầu xuống, hoàn toàn không phát hiện ra. Ở phía trên, tên hòa thượng nào đó đang giả Bồ Tát cũng rất thẹn thùng, mặt đỏ bừng. Phương Chính chưa từng tiếp xúc với chuyện tình cảm yêu đương tuổi trẻ này. Chợt phát hiện, so với thiếu nữ này, hắn vẫn rất thuần khiết. Chỉ ít, hắn chỉ là nhìn, không nghĩ tới đụng chạm mà. Thế là Bồ Tát nói, cô xác định cô muốn chạm vào hắn à? Đúng vậy, xác định. Hà Phỉ Phỉ nói, chuyện này khá là phiền toái, cô phải chờ thêm 500 năm nữa mới được. Bồ Tát nói, Hà Phỉ Phỉ sững sờ, 500 năm trước đó đã khiến cô thống khổ không chịu nổi, bây giờ còn phải đợi thêm 500 năm sao? Nhưng mà nghĩ đến hình bóng trong lòng, cắn răng nói, con có thể đợi. A-di-đà-phật, như cô mong muốn. Bồ Tát vung tay lên. Cảnh tượng trước mắt Hà Phỉ Phỉ lập tức biến hóa. Cô phát hiện cô đã biến thành một cái cây, xung quanh là một mảnh hoang vu. Hà Phỉ Phỉ vốn cho rằng lúc cô làm tảng đá, chịu đủ gió sương mưa nắng, lại quen với những gian nan khó khăn này rồi. Nhưng đến khi cô biến thành cây, cô mới hiểu được ý nghĩa này. Đúng là ngây thơ biết bao. Cây có thể so với tảng đá sao? Tảng đá cứng trắng, không sợ gió mưa, nhưng mà cây lại không giống vậy. Héo úa vì nắng mưa, chịu sét đánh xương rơi, khó khăn phải trải qua là gấp 10 lần. Suốt cuộc, đau khổ dày vò suốt 499 năm. Ngay lúc Hà Phỉ Phỉ sắp sụp đổ, không tiếp tục kiên trì được nữa, một bóng người từ nơi xa đi đến. Đó là một thanh niên đi bộ du lịch. Mặc dù quần áo đã thay đổi, nhưng mà gương mặt kia, mỗi một nét mặt, cô vẫn vô cùng quen thuộc. Hà Phỉ Phỉ trước cuộc cũng đợi được hắn, cười như trút được gánh nặng. Ngay sau đó, vì thời tiết quá nóng, Mạnh Viễn đi đến dưới gốc cây, buông xuống bọc hành lý, ngồi dưới tàn cây, dựa vào thân cây, nghỉ ngơi. Trong lúc bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi. Hà Phỉ Phỉ cười, trước cuộc cô cũng đã được như ý nguyện, chạm tới hắn. Nhìn tướng ngủ điềm đạm của hắn, Hà Phỉ Phỉ cố gắng khép lá cây lại che nắng cho hắn. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Mạnh Viễn trời đi không nói gì, xách theo ba lô một lần nữa lên đường. Nhìn bóng lưng của Mạnh Viễn, Hà Phỉ Phỉ một lần nữa cảm giác được sự trống vắng trong lòng, nhưng đã không còn chấp nhất giống như lúc trước. A-di-đà-phật, thí chủ, thế nào? Quan Tham Bồ Tát hiện thân lần nữa. Cảm ơn người, Bồ Tát. Hà Phỉ Phỉ cung kính nói. Có còn muốn gặp hắn thêm một lần không? Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi. Theo phương chính thấy, chỉ mới hai lần, hắn là vẫn chưa xong. Nhưng mà, Hà Phỉ Phỉ lại lắc đầu. Không cần nữa. Có hai lần này, con đã thỏa mãn rồi. Lúc chưa gặp được, luôn luôn muốn gặp. Thật sự gặp được, thấy được, chạm rồi, con phát hiện. Con bỗng hiểu được ý nghĩa trong câu thiền ngữ Bồ Tát nói lúc trước rồi. Hà Phỉ Phỉ bỗng nhiên cười. Ồ, thí chủ có cảm ngộ gì? Phương Chính cũng có chút hiếu kỳ, nói về thiền ngữ. Người khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, lý giải cũng sẽ khác biệt. Phương Chính rất muốn biết Hà Phỉ Phỉ lĩnh ngộ được điều gì. Tình yêu thật đẹp. Tình yêu xúc động lòng người, hóa ra đều là hư ảo. Thế nhưng, tình yêu hư ảo nhưng cũng là đẹp nhất. Như rơi vào giấc mộng, gần ngay trước mắt, nhưng không chạm đến được. Xa xôi luôn là đẹp nhất, bởi vì xa không thể chạm. Tràn ngập tưởng tượng, lại khó mà hiểu rõ. Thật sự đẹp nhất, chính là giấc mộng mà nội tâm mỗi người xây nên. Vẻ đẹp này đáng giá để chúng con một mực tìm kiếm. Cho dù phải hao phí thời gian cả đời để tìm, cho dù kết cục đạt được là tan nát cõi lòng, nhưng vẫn mãi mãi khát khao. Nhưng mà, hư ảo vẫn là hư ảo. Sống trong hư ảo, chỉ có thống khổ, thoát ra được mới có thể giải thoát. Mạnh Viễn cũng không phải hoàn mỹ như vậy, là con biến hắn thành hoàn mỹ. Ánh mắt Hà Phỉ Phỉ vô cùng thanh minh nói. Phương Chính nghe vậy, trong lòng chấn động, không nghĩ tới Hà Phỉ Phỉ vậy mà thực sự có lĩnh ngộ. Hơn nữa, hoàn toàn khác biệt với lĩnh ngộ của hắn. Lĩnh ngộ của Phương Chính đối với câu nói này càng thiên về cuộc sống bình thường, theo bản năng nói. Thí chủ thật trí tuệ. Hà Phỉ Phỉ cười cười, cung kính hỏi. Xin hỏi Bồ Tát, lời này còn có lý giải nào khác à? Phương Chính cười, nha đầu này lại còn muốn thăm dò mộng cảnh, là thật hay giả? Kỳ kiểm tra Bồ Tát đến rồi. Lá gan thật là lớn. Đồng thời Phương Chính cũng ý thức được một vấn đề, trong thế giới vô thần này, đối với thần Phật, mọi người đều sẽ tự nhiên mang theo một chút ngờ vực. Nhưng mà sự khảo nghiệm của Hà Phỉ Phỉ không làm khó được Phương Chính, lĩnh hội Phật Pháp lâu như vậy cũng không phải là việc vô ích. Cười nói, điều thí chủ nói tới là lĩnh ngộ đối với tình yêu, mà đối với cuộc sống Câu nói này có thể lý giải là nếu như con người không chấp nhất, hết thảy vật chất danh lợi trên thế gian sẽ không bị vật chất danh lợi khống chế. Chính bởi vì con người truy cầu những đồ vật này mới sẽ thành không vui, hết thảy đều sẽ trôi đi, không có gì là vĩnh viễn. Người phàm chính là vì quá quan tâm cảm giác, cảm thụ của bản thân, bởi vậy mới để bản thân như ở trong nước sôi lửa bỏng. Hết thảy đều là hư ảo, nhân sinh như mộng theo gió bay đi, hợp tan vui buồn đều là duyên. Hợp tan vui buồn đều là duyên sao? Hà Phi Phỉ ngây ngẩn cả người. Phương Chính nói, thí chủ, cô xác định không muốn gặp lại Mạnh Viễn thêm một lần nữa à? Không gặp nữa, hợp tan đều là duyên, cần gì phải truy đuổi hư ảo chứ? Hà Phi Phỉ nói. Sau khi xác định Hà Phi Phỉ đã thực sự buông xuống, Phương Chính lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bồ Tát, sao người lại thở dài? Hà Phi Phỉ không hiểu hỏi. Bởi vì có một người, vì muốn gặp người, đã chờ 1.500 năm. Phương Chính thở dài nói, hắn cũng không nghĩ tới, có Mộc Ngư và Tượng Phật hỗ trợ. Hắn vậy mà có thể đồng thời dẫn dắt hai người, nhập giấc mộng khác biệt, nhất tâm nhị dụng. Hắn bên này dẫn dắt Hà Phỉ nhập mộng. Bên kia cũng dùng phương pháp tương tự, dẫn dắt Trần Bân nhập mộng. Chỉ có điều giấc mộng của Trần Bân lại khác với Hà Phỉ Phỉ. Trong mộng, Trần Bân và Hà Phỉ Phỉ bị tách ra, nhưng mà hắn càng thêm si tình, vì chờ đợi Hà Phỉ Phỉ, hắn đã chờ đợi 1.500 năm. Hơn nữa, còn phải chờ đợi thêm. Ai? Hà Phỉ Phỉ ngạc nhiên. Thí chủ đã biết. Sao còn phải đặt câu hỏi? Phương Chính hỏi lại. Bồ Tát, con có thể xem một chút không? Xem hắn chờ con ở đâu? Hà Phỉ Phỉ hỏi. Phương Chính gật đầu, vung tay lên. Trời đất biến hóa, hai người xuất hiện trên một ngọn núi cao. Trên núi có sông băng tan chảy hóa thành nước đá lạnh lẽo thấu xương, mà chảy xuống tạo thành một dòng suối nhỏ. Trong dòng suối nhỏ có tảng đá lớn, đứng lặng ở đó chính là Trần Băng. Hà Phi Phỉ đã từng biến thành tảng đá, đã cảm thụ qua nỗi khổ chịu đựng, mưa gió tuyết sương. Thấy vậy che miệng nhỏ, một mặt không thể tưởng tượng nổi, một trận băng lạnh, cô cũng không chịu được bao lâu. Trần Bân vậy mà đứng trong nước đá, ngâm trong nước đá lạnh lẽo lâu như vậy, nỗi thống khổ như thế phải có nghị lực lớn bao nhiêu, yêu cô nhiều thế nào mới có thể kiên trì, chịu đựng suốt 1.500 năm đây. Nhìn khối đá ngoan cường kia, Hà Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó vỡ nát, đôi mắt ẩm ướt. Phương Chính biến thành Quan Âm Bồ Tát tiến lên phía trước. Trần Bân, đã 1.500 năm. Người vẫn muốn chờ đợi tiếp sao? Bồ Tát, đừng nói 1.500 năm. Cho dù 1.000 năm, con cũng chờ. Trần Bân trung chạy nói, nhưng thanh âm lại như chém đinh chặt sắt. Hắn không nhìn thấy Hà Phỉ Phỉ, chỉ có thể nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát. Phương Chính khẽ gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì cứ tiếp tục chờ đi. Không, đừng chờ nữa, con muốn gặp hắn. Đúng lúc này, Hà Phỉ Phỉ đột nhiên kêu lên, lao đến kích động kêu lên. Phương Chính không hiểu hỏi, vì sao? Người yêu là Mạnh Viễn, vì sao lại muốn gặp hắn? Cô có biết, gặp hắn lúc này có nghĩa là gì chứ? Bồ Tát, Mạnh Viễn chỉ là hư ảo trong lòng con. Trần Bân mới là tình yêu chân thực của con. Con biết con đang làm gì? Trước đó là do con quá ngu ngốc. Con đã nghĩ thông suốt. Hà Phỉ Phỉ dũng cảm nói. Phương Chính gật đầu. Như cô mong muốn, đi gặp hắn đi. Nói xong, Phương Chính vung tay lên. Trời đất biến hóa. Tiếng gõ Mộc Ngư vẫn như cũ vang dội lên bên tai. Kinh văn vẫn đang tụng niệm như cũ, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hà Phỉ Phỉ và Trần Băng đồng thời mở mắt ra. Hai người nhìn nhau sau đó cười, đứng dậy, khom người hành lễ trước Phật đường, lại hành lễ với Phương Chính, lúc này mới rời khỏi đại điện, ra khỏi chùa chiền, dắt tay nhau xuống núi. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Phương Chính nhếch nhếch mép cười nói. là một tên độc thân cậu. Lẽ ra vừa rồi ta nên tìm cách chia rẽ hai người bọn hắn mới đúng mà. A-di-đà Phật, Bần Tăng thật đúng là tự chuốc nhục nhã, tự ăn một đồi cẩu lương. Ai? Ở đâu có thức ăn cho chó à? Bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm, Phương Chính không nhìn cũng biết, cảm thấy hứng thú đối với cẩu lương. Cũng chỉ có Độc Lang. Bần Tăng ăn rồi, người muốn ăn hôm khác đi. Độc thân cẩu. Phương Chính ném ra ba chữ, cũng không biết đang nói Độc Lang hay là đang tự diễu, sải bước đi ra hậu viện, ăn xong một đùi cẩu lương, hắn cũng không còn tâm tình để niệm kinh. Xem thời gian, trời còn sớm, đầu xuân, có nên đi ra ngoài chơi một chút không đây? Trụ trì, ngươi ăn cẩu lương của ta còn chưa tính, còn mắng ta là độc thân cẩu, ngươi phải bồi thường cho ta, buổi tối phải thêm đồ ăn. Độc Lang nhích đầu chó lại gần, một bộ dáng nếu ngươi không thêm phần ăn buổi tối thì lập tức đưa ta cẩu lương. Muốn thêm đồ ăn à? Được thôi, trước tiên đổ đầy vặt vật rồi lại nói. Phương Chính vừa dứt lời bỗng nhiên cười nói, khoan nói, thật đúng là có thể thêm phần ăn. Đi xuống núi. Đi làm gì? Độc Lang đuổi theo. Đào trâu dại, buổi tối làm đồ ăn ngon. Phương Chính kêu lên. Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì ăn ngon? Con sóc chạy về, nghe thấy có đồ ăn ngon lập tức tỉnh táo tinh thần. Kết quả chỉ thấy một hòa thượng đầu trọc và một con sói lớn với cái mông mập. Như một làn khói chạy thẳng xuống núi, trong miệng Độc Lang còn ngậm một cái rổ, cũng không biết là muốn làm gì. Con sóc hiếu kỳ lập tức đi theo. Bước chân nhanh nhẹn nhẹ nhàng. Một người, một sói, một con sóc xuống núi. Nhất Điều Hạ. Tên chỉ có một chữ Nhất. Cái tên này do Nhất Chỉ Tiện Sư đặt cho. Gọi là sông. Kỳ thực chỉ là một dòng suối nhỏ, chảy vào đầu xuân. Mùa đông đóng băng, mùa xuân ấm lại thành sông. Ban đầu sông này gọi là Nhất Hạ, nhưng mà kêu thật khó nghe. Không xuôi, thế là các thôn dân trông coi, gọi thành Nhất Điều Hạ. Nơi phát nguyên của Nhất Điều Hà không phải là núi Nhất Chỉ, mà là dãy núi Trường Bạch ở phía sau. Có người nói đầu nguồn của Nhất Điều Hà là suối nước nóng, lúc vừa chảy ra là nóng, đáng tiếc chảy quá xa đến thùng đã lạnh. Lời này là một thợ săn già năm đó nói, về phần có phải là thật hay không cũng không có ai đi tìm hiểu. Dù sao từ đầu nguồn của Nhất Điều Hà đều là vách núi treo leo, hơn nữa còn không mọc cỏ cây, không có thứ gì có thể hái, nên cũng không ai đi qua. Xuống núi, Phương Chính lập tức nhìn thấy Dương Hoa cao hứng bừng bừng từ trong nhà đi ra. Vừa thấy được Phương Chính, lập tức cười nói. Phương Chính pháp sư, cơn gió nào thổi cậu từ trên núi xuống đây? Phương Chính chào nói. Gió qua đường thổi tới. Thí chủ, xem mặt mũi anh, mang nét vui mừng. Nói được phân nửa, Phương Chính đột nhiên nghiêm mặt nói. Thí chủ, Bần Tăng có lời muốn nói. Dương Hoa đang cao hứng, đột nhiên nhìn thấy nét mặt Phương Chính nghiêm trang như thế, lập tức ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ có chuyện gì? Dương Hoa hỏi. Làm sao? Thí chủ, mấy ngày sắp tới. Phương Chính dừng lại. Một trận này, Dương Hoa gấp gáp. Phương Chính rất có bản lĩnh, người toàn thôn đều biết chuyện này, mà bình thường hòa thượng đạo sĩ hẳn là đều am hiểu coi số mạng, xem bói hỏi quẻ, liếc mắt nhìn mây trũi. Người khác nói hắn sẽ chỉ coi là lừa đảo, nhưng nếu Phương Chính nói hắn tin đến tám thành, con cái trong nhà không có gì không tin được, cho nên Dương Hoa có chút sợ hãi. Phương Chính vô cùng trịnh trọng nói, anh sắp phát tài. Ấy, có ý gì? Dương Hoa đã chuẩn bị kỹ tâm lý kỹ càng. Kết quả, Phương Chính nói một câu như vậy, lập tức trợn tròn mắt. Phương Chính cười ha ha nói. Sau này anh sẽ rõ, tóm lại đã. Có chuyện tốt, sắp sửa tới cửa. Đúng rồi, thí chủ, cốt của anh đâu, cho Bằng Tăng mượn một chút. Dương Hoa nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói. Có hòa thượng nào đùa giỡn như cậu chứ? Nhưng mà lời này tôi thích nghe à. Đúng rồi, cậu muốn cuốc làm gì? Dương Hoa chỉ coi Phương Chính thuận miệng, nói lời vui vẻ, mặc dù cũng có chút trông đợi, nhưng cũng không coi là gì. Hắn ngược lại không biết, sau khi thiên nhãn của Phương Chính thăng lên cấp 2, có thể thấy được phúc họa trong một tuần của một người, chuyện tốt, chuyện xấu đều có thể nhìn thấy. Chương Con Khỉ Cầu Kinh. Phương Chính liếc qua Độc Lan, Dương Hoa nhìn trụ nhỏ treo trên miệng Độc Lan cười nói. Đào râu dài sao? Phương Chính nói. Đúng vậy, đào xuân. Râu dài mọc nhiều, cũng nên điều hòa khẩu khí một chút. Được rồi, cậu chờ chút. Dương Hoa chạy vào trong nhà, lấy ra một cây cuốc nhỏ, dài chừng một cánh tay. Đây là cuốc nhỏ chuyên dụng cho việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cũng là thần binh lợi khí để đào râu dài. Có cuốc này, Phương Chính lập tức cảm thấy có thể đào được một đống lớn. Chào tạm biệt Dương Hoa, tiến thẳng đến Nhất Điệu Hà. Bên trong bờ Nhất Điệu Hà là hoàng kim bảo địa râu dài sinh trưởng nhiều nhất, đầu xuân hàng năm. Các thôn cũng qua lại hai bên để đào râu dài, mà mùa này bình thường cũng là không có râu dài gì. Chưa qua tháng 3, tuyết chỉ mới tan, đất vẫn còn lạnh, râu dài cũng muốn nghỉ đông. Nhưng không biết vì sao, nhiệt độ hai bên bờ Nhất Điệu Hà lại cao hơn khu vực xung quanh một chút. Vốn dĩ phải đến tháng 6, tháng 7, râu mầm mới bắt đầu lên. Còn ở chỗ này, tháng 3 đã bắt đầu xuất hiện. Đây cũng là loại râu dài Phương Chính thích nhất. Phương Chính cầm cuốc thuần thục, tìm tới từng cây râu mầm vừa mới lú đầu, cẩn thận đào lên từ trong đất, cũng không đào tận gốc mà là giữ lại bộ rễ. Như vậy thì nó sẽ còn mọc ra lại rất nhanh, tránh khỏi tuyệt căn. Phương Chính đào, Độc Lan ngầm rủ đi theo, chỉ có điều một đôi mắt xoáy thỉnh thoảng lại trừng trừng một cái, hiển nhiên hắn không có hứng thú đối với loại râu dài xanh mơn mởn này. Con sóc nhìn Phương Chính đào một hồi, đột nhiên nhảy xuống mặt đất, móng vuốt nhỏ đào loạn một trận, rất nhanh, một cây râu mầm đã bị hắn đào lên. Sau đó Dương Dương đắc ý leo lên đầu Mộc Lan, cầm râu mầm gô quơ trước mắt Độc Lan, cuối cùng mới nhẹ nhàng ném vào trong rổ, phảng phất như đang nói, xem tên phế vật nhà người, ta có thể đào, người làm được sao? Phương Chính thấy vậy cười nói, nếu có thể làm việc cũng đừng lười, đào xong sớm một chút trở về nấu đồ ăn ngon cho các người. Kết quả con sóc lập tức ghé vào trên đầu Độc Lan lè lưỡi, bộ dáng ta bệt muốn chết rồi, sống chết không chịu động. Phương Chính chọc chọc cái bụng của tên này. Tiểu tử người, hết ăn lại nằm, nếu ngươi không chịu làm việc, buổi trưa không có cơm ăn. Con sóc lập tức nhảy dựng lên, quơ móng vuốt tỏ ý bất mãn, sau đó tuy không cam lòng nhưng vẫn phải nhảy xuống, nhích cái mông to mọng. Đào lên bên này một góc, đào lên bên kia một góc, trở thành cu ly của Phương Chính. Một người một sóc đào râu dài, rất nhanh Độc Lan không chịu nổi nữa. Cứ đi sau mông thế này, thật sự quá khó chịu đi. Tính tình hoang dã nổi lên, ném chỗ, thời dịp Phương Chính không chú ý, nhanh chân bỏ chạy. Chạy vào trong bụi cỏ nhảy tưng tưng loạn, cũng không biết là đang chơi trò gì. Phương Chính không thèm để ý đến con sói lười này, từ khi gặp được Mộc Lan. Rốt cuộc Phương Chính cũng hiểu được vì sao chó Husky lại có bộ dáng giống sói đến vậy, đều là một đám hai hạng, hết ăn lại nằm, rành mà gian xảo. Phương Chính tiếp tục đào, con sóc tiến tới, mắt to ngập nước nhìn Phương Chính, tựa như đang nói. Ta cũng đi chơi có được không? Con hàng kia cũng đi chơi. Phương Chính nói, người muốn đi chơi cũng được thôi, không có cơm trưa. Con sóc lập tức quay người tiếp tục đào. Phương Chính thấy vậy lập tức vui vẻ. Đám tiểu quỷ này thật đúng là ăn hàng. Hai người đang gào, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một trận tiếng sói tru. Tiếp đó lại là tiếng chi chi quái dị vang lên. Phương Chính vừa quay đầu lại thấy một con khỉ lớn ôm rổ một đường phi nước đại. Độc Lan kêu ngao một tiếng đuổi theo, một miệng đoạt lại cái rổ. Kết quả trâu dại vẫy ra một đống, mà hầu tử thì su su trèo lên cây, ngồi xổm trên cành cây, cạp cạp chi chi quơ nắm đấm. Chó chết, có bản lĩnh ngươi lên đây, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Già già chấp người ba chiêu, đánh cho cha mẹ người cũng nhận không ra. Phương Chính nghe được thanh âm này, giọng điệu nói chuyện này, làm sao lại quen thuộc như vậy chứ? Nhìn kỹ, quả nhiên là thật quen mắt. Phương Chính còn chưa đi qua, Độc Lăng đã không nhìn được. Hắn nghe không hiểu hậu tử đang nói gì, nhưng mà dám thừa dịp, hắn không phòng bị, trộm chỗ trâu do hắn canh giữ. Chuyện này làm sao có thể bỏ qua? Lười biếng đi chơi, đã là khai ân, ngoài vòng pháp luật, nếu làm mất đồ, có còn cơm tối hay không? Cho nên Độc Lăng gầm loạn một trận, nhảy loạn, hận không thể lập tức biến thành khỉ mà vọt lên cây cắn hậu tử một trận, cho hắn nửa đời sau không thể tự lo liệu. Hai tên này, một tên đu trên cành cây, một tên ngồi trên mặt đất, không chỉ đang mắng to, đồng thời một tên thì nhảy nhót, một tên quơ nắm đấm. Cuối cùng, hầu tử linh cơ khẽ động, bẻ xuống một cành cây. Nhắm thẳng Độc Lang đang nhảy nhót, đưa tay ném qua, một gậy. Trên mặt Độc Lang lập tức có thêm một dấu lằn, đau nhức đặt mông ngồi xuống đất, dùng móng vuốt xoa xoa. Hầu tử thấy vậy, cười lớn khẳng khặc, hai tay đập loạn, cành cây cũng theo đó rung động. Đúng lúc này, một tiếng vang trầm, cây đại thụ lắc lư một trận. Hầu tử đang đắc ý không chú ý, đứng vững, trực tiếp cắm đầu ngã thẳng xuống đất. Hầu tử lăn không lộn một cái, mắng to. Ai vậy? Kết quả, một cái đầu to của Độc Lang hiện ra trước mặt hắn. Độc Lang há miệng, khè một cái, răng nanh sắc bén lộ ra, một mặt cười xấu xa, phảng phất như đang nói. Hầu tử đáng chết, người nhảy đi à, rơi vào trong tay gia gia, hả? Hầu tử bị dọa sợ, lập tức xoay ngựa chạy, kết quả cái mông đầu xót, cả dần nói. Lại là ai vậy? Hầu tử vừa quay đầu lại, chỉ thấy một hòa thượng trắng nõn, một tay nắm chặt cái đuôi của nó, khiến cho nó chạy không được. Tên hầu tử trộm cắp nhà người, vậy mà từ núi Bạch Vân chạy đến núi Nhất Chỉ này. Hôm nay rơi vào trong tay Bần Tăng. Người nói đi, người muốn thế nào? Thịt kho tàu hay là thịt luộc? Người chọn một đi. Phương Chính một mặt nghiêm trang hù dọa, về phần hậu tử trước mắt có phải hậu tử trên núi Bạch Vân hay không, Phương Chính cũng không xác định. Lúc ấy ban ngày thì chỉ thấy một cái đít đỏ, ban đêm cũng không nhìn cẩn thận. Hơn nữa Phương Chính cũng không phải loài khỉ. Vượt chủng tộc mà nhận hậu tử rất dễ nhận nhầm, cho nên hắn cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Đại sư, người nhớ ta sao? Hậu tử ngây người một lúc kêu lên. Phương Chính ngạc nhiên. Thật đúng là ngươi. Hầu tử hưng phấn gật đầu nói. Là ta, chính là ta. Phương Chính khoát tay, trực tiếp ném hầu tử cho Độc Lang nói. Ném vào trong núi sâu đi, tên này rất giỏi trộm đồ, coi chừng, vài gạo của ngươi. Rất có thể bị hắn trộm sạch. Đối với hầu tử, Độc Lang ban đầu chỉ là có chút khó chịu, vừa nghe thấy có khỉ này giỏi trộm gạo. Muốn trộm khẩu phần ăn của hắn à? Chuyện này có thể nhịn được sao? Dù hắn có thể nhịn, nhưng con sóc trên đầu không thể nhịn. Không thấy hắn đang nhe răng nhếch miệng, quơ móng vuốt, hận không thể nhảy dựng lên, gõ đầu hầu tử hay sao? Hầu tử nghe xong giật nảy mình, vội vàng kêu lên. Đại sư, ta không phải đến trộm đồ, ta tìm ngươi có việc à? Phương Chính vung tay lên, Độc Lang vừa mở ra miệng rộng, trực tiếp ngừng lại giữa không trung, vừa vặn chênh lệch 1 cm, suýt chút nữa ngậm lấy cổ họng hầu tử. Phương Chính nói, hầu tử phá phách nhà ngươi, không thành thành thực thực ở lại trên núi tiêu dao tự tại. Ngươi tìm đến Bần Tăng có việc gì? Phương Chính suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này cũng ăn linh mễ đến nghiện rồi? Chuyện này tuyệt đối không được à, mặc dù hương hỏa tương đối thịnh vượng, nhưng trong chùa bây giờ tên nào cũng là chúa ham ăn. Tiếp tục như thế hắn sẽ bị ăn hết. Phương Chính đã quyết định nhất định phải cự tuyệt. Hầu tử tránh khỏi miệng độc của Độc Lang. Sau đó gãi gãi mông nói. Ta cũng không biết, lần trước ngươi đến chỗ chúng ta nói những lời, nghe rất êm tai. Sau khi nghe được, ta cảm thấy rất dễ chịu, giống như hiểu được điều gì, lại giống như chuyện gì cũng không hiểu rõ. Chương cố chấp. Loại cảm giác này khiến cho ta ngày đêm khó ngủ. Ta thật sự muốn biết, rốt cuộc là ta đã hiểu được điều gì, cũng không có việc gì. Ngươi nói lại một lần nữa cho ta nghe có được không? Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ đến con khỉ này lại nghe được kinh văn, có cảm ngộ. Lúc này mới đuổi theo. Phương Chính làm sao cũng không nghĩ đến kinh văn vậy mà thực sự có thể vượt giới truyền bá. Chuyện này đơn giản là quá thần kỳ. Khi hắn sử dụng thiệt trắng liên hoa để giảng kinh, đã phát hiện Phật Pháp chân chính kỳ thực cũng không phải là ngôn ngữ, mà là một loại câu thông tâm hồn. Âm tiết phát ra cũng chưa chắc đã là ngôn ngữ, chỉ là một loại phương thức biểu đạt mà thôi. Gần đây, Phương Chính bù đắp kinh thư cũng hiểu được rất nhiều chuyện. Năm đó, tổ sư Đạt Ma đến phía Tây cũng bởi vì ngôn ngữ không thông, không cách nào truyền kinh. Mà lúc này, lưu hành bình thường là Phật Pháp Tiểu Thừa. Phật Pháp Tiểu Thừa cũng sử dụng Phạm Văn, cho nên muốn tu Phật trước hết phải nghe hiểu Phạm Văn mới được. Mà thời đại đó, lớp văn hóa cũng không phổ biến, đại đa số người, ngay cả chữ mẹ đẻ cũng không nhận biết bao nhiêu, thì càng khỏi đề cập đến Phạm Văn. Cho nên khi đó, người có thể tu thành Phật Pháp đều là những người không phú thì quý, người bình thường căn bản không tu nổi. Đây cũng trở thành một loại phương thức khoe khoang của những người quan to chức lớn, mà Phật Pháp Tiểu Thừa lại chú trọng bản thân thành đạo thành Phật, không quản đến sự sống chết của những người khác, chỉ độ mình không độ người. Bởi vậy càng không có ai đi dạy người khác Phạm Văn gì đó. Sau khi Đạt Ma đến, phát hiện tình huống này, lại thêm bản thân cũng bị vấn đề ngôn ngữ ngăn trở, thế là yên lặng ngồi trên núi lĩnh ngộ suốt nhiều ngày, khai sáng ra thiền tu. Thiền tu không cần ngôn ngữ, ngồi ở nơi đó lĩnh ngộ trời đất. Nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Nhất cử nhất động, ăn uống trồng trọt đều là tu hành. Bắt đầu từ đây là thời đại Phật Pháp Đại Thành, tất cả mọi người đều có thể tu Phật. Bởi vậy, có thể thấy được Phật Pháp chân chính, quá thực, không hề bị giới hạn. Ở ngôn ngữ, trên lý thuyết, không chỉ có người, chỉ cần sinh vật, đã mở linh trí, đều có thể nghe hiểu. Chỉ có điều trước đây, Phương Chính chưa từng nghe nói có hòa thượng nào có thể kinh nghiệm, khiến cho động vật cũng có lĩnh ngộ. Nhưng nghĩ kỹ hơn một chút, hắn vốn đã mang theo thú ngữ thuật. Động vật có thể nghe hiểu lời hắn nói, có thể nghe hiểu hắn giảng kinh cũng không có gì kỳ quái. Lại thêm, thiệt trắng liên hoa tăng cường. Con khỉ này nghe như si như say cũng là chuyện bình thường. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Phương Chính vỗ vỗ đầu hầu tử. Trời đã sáng, đừng có nằm mộng, tranh thủ thời gian về núi Bạch Vân đi. Cho cười, mặc dù Phương Chính đã ổn định tâm thần, bắt đầu lĩnh hội Phật Pháp, nhưng muốn đạt đến tiêu chuẩn thiệt trắng liên hoa, tối thiểu nhất cũng phải là cấp bậc Bồ Tát, Phật gì đó à. Giảng một lần, đã lên trời, giảng lại sao? Vậy chính là lộ tẩy, cho nên đánh chết Phương Chính cũng sẽ không giảng tiếp. Đừng à, đại sư, ta lăn lộn từ xa như vậy, một đường đuổi theo, chính là vì nghe kinh, ngươi không thể như vậy. Hầu tử gấp gáp, Phương Chính đang muốn đi. Sau khi nghe được một câu nói kia, đột nhiên ý thức được gì, nhìn hầu tử vẻ mặt thành kính. Phương Chính phát hiện, con khỉ này vậy mà lại có thể biến hóa rất lớn, lông tóc không còn sạch sẽ như lúc ở Bạch Vân Tự. Dơ bẩn hơn rất nhiều, cũng thiếu đi mấy phần tinh thần, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ kiên định nào đó. Phương Chính theo bản năng hỏi, người làm thế nào tìm đến nơi này? Hầu tử gãi gãi mông nói, người xuống núi, ta đi theo. Sau khi người vượt xong, ta cũng lội qua. Sau này, đau đầu buồn nôn trực tiếp mất dấu. Ta thuận theo phương hướng người rời đi, chạy lung tung, thấy được người ở một thôn nhỏ nào đó, nhưng mà người ngồi trong hộp sắt, chạy nhanh quá, ta đuổi theo không kịp. Sau đó chỉ có thể một đường chạy quanh bốn phía, chạy loạn thế nào, lại đến chỗ này, không nghĩ tới. Phương Chính hỏi, người vừa đến đây sao? Đúng vậy à, ta đã đi rất nhiều địa phương, cũng không thấy được đầu trọc à, không có đầu trọc, ta lập tức đổi chỗ. Hầu tử ngây ngô nói. Phương Chính nhìn hầu tử, lập tức nổi lòng tôn kính. Một con động vật hoang dã, quá trình vượt ngang hai tòa núi lớn, khẳng định là không hề đơn giản như hắn nói. Huống chi, còn đi trong nửa cuối mùa đông. gió rét tuyết lạnh, khổ cực trong đó, đoán chừng là cả con người cũng sẽ thấy khó mà lui. Nhưng mà tên hầu tử này vậy mà kiên trì vượt qua, đồng thời quỷ thần xui khiến làm sao vậy mà thật sự tìm được hắn. Chuyện này có lẽ chính là duyên phận. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, kinh văn trước đó, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu như người thành tâm muốn lễ Phật, vậy thì đi theo Bần Tăng. Lúc Bần Tăng tụng kinh, người có thể ở bên cạnh lắng nghe. Hầu tử nghe xong, lập tức tỉnh táo tinh thần. Cười lớn khằng khặc nói, thế thì tốt quá, thế này tốt quá. Ta chính là thích như vậy. À, nói sao đây, cảm ơn à. Chó chết, nhìn sau lưng ngươi. Độc Lang không hiểu hầu tử đang nói gì, nhưng trong thủ thế của hắn có vẻ như là đang nhìn sau lưng kìa. Ngay lúc Độc Lang ngây thơ ngốc nghếch vừa nghiêng đầu, hầu tử giăng tặc lập tức giật cái đuôi to của Độc Lang một cái, sau đó cười lớn khẳng khặc, nhanh chân lập tức chạy lên trên cây. Độc Lang tức giận đứng ở phía dưới gầm thét liên tục, nhưng lại không thể làm gì được, ủy khuất nhìn Phương Chính. Phương Chính cười ha ha, không để ý đến bọn hắn nữa, tiếp tục đào trâu dài. Mắt thấy Phương Chính lại bắt đầu đào trâu dài, con sóc ngược lại cũng thành thành thật thật gia nhập chiến đấu, vì cơm trưa, cơm tối của hắn. Theo độ thuần thục cao tăng, có vẻ cũng không hề chậm hơn Phương Chính. Có việc hầu tử trộm trũ, làm vết xe đổ, Độc Lang cũng không dám ra ngoài chạy loạn, ngầm chỗ hấp tấp đi theo phía sau. Hầu tử ngồi sớm trên cành cây nhìn một hồi cũng nhảy xuống bắt đầu đào. Hầu tử đúng là hầu tử học tập rất nhanh, tổ hợp một người, ba động vật rất nhanh đã đào tràn đầy một chỗ trâu mầm. Phương Chính hài lòng, chuẩn bị, dẹp đường trở về chùa. Đúng lúc này, Phương Chính nhìn thấy cành cây mà hầu tử dùng để ném Độc Lang, cười hắc hắc nói. Độc Lang à, đến đây, chúng ta chơi một trò chơi. Ta ném ra, ngươi phụ trách nhặt về. Nếu làm tốt, buổi tối thêm cơm. Nghe được đoạn đầu, Độc Lang một mặt ghét bỏ, hiển nhiên là không có hứng thú đối với loại trò chơi ngây thơ này, nhưng vừa nghe có thưởng lập tức hào hứng hét lớn. Không có vấn đề. Thêm cơm à? Thêm cơm gì? Sói không ăn thịt sao? Hầu tử buồn bực hỏi. Phương Chính cười nói, chính là cơm nắm ngươi trộm lần trước. Hầu tử nghe xong ánh mắt sáng trực kêu lên. Ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi. Thắng, ta cũng muốn thêm cơm. Độc Lang lại không biết hầu tử đang nói gì, nhưng mà nhìn dáng vẻ kích động của tên chết tiệt này, luôn cảm thấy hầu tử không phải kiểu động vật đứng đắn. Trong lòng Phương Chính thầm cười xấu xa, không sợ có cạnh tranh mới có ý tứ. Vì vậy nói, hai người các ngươi đều tham gia, chuyện này cũng được. Nhưng mà nhớ kỹ, ta ném cây gậy, ai đưa về trên tay ta trước, coi như người đó thắng, buổi tối thêm cơm. Độc Lang nghe xong, quả nhiên, tên hầu tử chết tiệt này muốn đoạt muối làm ăn, lập tức nhìn hầu tử bằng một mắt, nếu không phải lão tử ăn chay, nhất định sẽ ăn người. Hầu tử thì trực tiếp ném cho hắn một cái đít đỏ, nhìn còn chẳng muốn nhìn hắn, đưa lưng về phía Độc Lang, lắc lắc cái đùi, một bộ dáng đầy khiêu khích. Phương Chính nhìn thấy hai tên tiểu tử, lại muốn chọc giận nhau, tranh thủ thời gian nói. Được rồi, tranh tài là thứ hai, hữu nghị là thứ nhất, không cho phép đánh nhau, nếu không hủy bỏ tư cách. Hiện tại, con sóc, người muốn chơi không? Con sóc ôm tay, trực tiếp ném cho Phương Chính một cái liếc mắt, không thèm để ý đến tên hòa thượng chết tiệt này, cây gậy kia lớn gấp ba lần hắn. Còn nhặt cộng lông gì à? Bị nhặt còn tạm được. Chương, nông thiền, thiền canh. Phương Chính trêu chọc con sóc một câu, sau đó hô to một tiếng. Bắt đầu! Nói xong, vung tay lên, dùng sức ném mạnh. Con sóc, hầu tử, Độc Lang đồng loạt trợn tròn mắt. Phương Chính lực mạnh cỡ nào, mặc dù cây hơi nhẹ một chút, nhưng mà dùng sức ném ra vẫn là ném qua bên kia sông. Hầu tử không hổ là tặc ninh, nhanh chóng lấy lại tinh thần, co cẳng lập tức chạy đi. Độc Lang thấy vậy hét lớn một tiếng ngao ô, móng chân phi nước đại, đồng thời kêu lên. Hầu tử đáng chết, cho người kiến thức cái gọi là tốc độ. Cách bờ sông quá gần, Hầu tử hai ba bước đã chạy đến bờ sông, chân vừa rơi xuống nước, rùng một cái, lập tức thu chân về, trong lòng kêu lên. Lạnh như thế à, còn lạnh hơn nước sông Bạch Vân. Ngay người một khoảng khắc này, một cái bóng trắng vọt lên từ bên cạnh, đằng không mà lên, phù phù một tiếng nhảy vào trong dòng nước, ngay lập tức nghe được. Đây chính là tốc độ, chớp mắt à, ta, lạnh quá à. Lạnh. Người khác nghe không hiểu, Phương Chính nghe hiểu, lập tức cười nghiêng ngả. Con sói này thật là đần, hầu tử cũng chỉ là thử thăm dò, con hàng này trực tiếp lao thẳng xuống sông, không lạnh mới là gặp quỷ. Nhưng mà, nhất điều hà không trọng, cũng không sâu, cắn chân một cái, tùy tiện bước hai bước cũng nhanh chóng đi qua. Độc Lan vị miếng ăn cũng thật là liều mạng, một hơi tiến lên, ngậm lấy gậy gỗ. Lập tức cười đến nở hoa, nhảy tại chỗ mấy lần. Rõ ràng là đang khoe khoang với hậu tử. Trong lòng thì đắc ý nghĩ thầm. Thoải mái, quả nhiên vẫn là ta lợi hại. Buổi tối thêm đồ ăn, ha ha, ta muốn ăn hai bát. Đúng, hai bát lớn, ăn chết trụ trì. Độc Lan nghĩ chất thoáng, sải bước nhỏ tiến vào trong nước sông, lập tức bị nước lạnh làm cho thanh tĩnh hơn không ít. Tranh thủ thời gian lùi qua sông, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng. Kết quả, một cái bóng ngăn trước mặt. Hầu tử đứng trên bờ sông, một mặt cười xấu xa nhìn hắn. Mẹ nó, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi đi ra, đừng đến đây. Độc Lan thầm kêu không tốt, đây là muốn chặn cướp à? Độc Lan tranh thủ thời gian bơi về phía hạ lưu, nhất định không thể để cho hầu tử chết tiệt này chặn cướp. Kết quả hầu tử một đường chạy xuống theo, Độc Lan bất đắc dĩ lại lần nữa bơi lên thượng lưu, muốn tránh đi hầu tử. Nhưng mà, chạy lên trên đường nhanh hơn bơi trong nước, Độc Lan làm thế nào cũng không tránh được hầu tử chạy trên đường. Vô luận là bơi lên trên hay là bơi xuống dưới đều bị chặn. Độc Lan muốn khóc, trong lòng kêu to. Ngươi còn biết xấu hổ thì không à? Đừng mơ cướp được cây gậy của ta. Được thêm đồ ăn phải là ta. Độc Lan liên tục cố gắng bơi vài vòng, nhưng đều không thể lên bờ. Hầu tử luôn bám theo. Độc Lan mắt thấy tiếp tục như thế là vô ích thầm nghĩ. Một con khỉ mà thôi, còn có thể ngăn cản bước chân của bản sói à? Liều mạng, xông lên à? Độc Lan cắn răng một cái, xông ra khu nước sâu, dẫm lên khu nước cạn, phát lực phi nước đại. Xông lên à, lên bờ là không sợ nữa, con mẹ nó, sao ở đây, còn có cây hú? Độc Lan đạp hụt một cước, khí thế hùng dũng hiên ngang trực tiếp biến mất không còn sót lại chút gì, còn lại chỉ có bị tráng. Độc Lan rơi vào trong hú, miệng vừa buông lỏng, cây gậy bay ra, hầu tử tiến lên, một phát bắt được, sau đó trực tiếp đứng đợi trên bờ sông. Chờ Độc Lan ló đầu ra, hầu tử mười phần tự nhiên xoay người, ngay trước mặt Độc Lan giao cây gậy cho Phương Chính. Sau đó dùng một ánh mắt mười phần khinh thượng, một mặt khinh bỉ nhìn Độc Lan. Độc Lan lập tức có một loại xúc động muốn khóc lớn, tội nghiệp nhìn Phương Chính. Đó là hắn nhặt về à, hầu tử đáng chết kìa cũng không có làm gì à. Phương Chính nhìn hầu tử một mặt đắc ý, còn có Độc Lan một mặt đau khổ, cười ha ha nói. Xem ra ván này hầu tử thắng. Độc Lan lập tức một mặt khổ sở. Hầu tử thì hấy hấy mắt cười. Kết quả Phương Chính vừa nói dứt lời, lập tức đưa tay, vỗ cho hầu tử một bàn tay. Vỗ cho hầu tử trực tiếp, nằm trạp trên mặt đất, kém chút nữa cạp đất. Hầu tử không hiểu, Độc Lan cũng không hiểu. Phương Chính cười nói. Bần tăng, không ngại tìm đường tắt. Nhưng mà chuyện hại người ít tà, tuyệt đối không thể làm. Tối nay Độc Lan được thêm đồ ăn. Phần thêm lấy từ cơm tối của hầu tử. Hầu tử lập tức trợn tròn mắt, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến thành mướp đắng. Lúc này, hắn xem như hiểu được, người bị hại người ít ta, thật sự rất khó chịu. Bóng lưng của Phương Chính đã đi xa, thanh âm vẫn truyền tới. Trong lòng không muốn, đừng đẩy cho người. Đạo lý này thích hợp với toàn bộ sinh linh. Hầu tử, giả tính của người không nhỏ, muốn vào Phật môn ta, đường còn dài lắm. Hầu tử ngạc nhiên, nghe xong lời Phương Chính, gãi gãi cái mông, tự hồ có chút lĩnh ngộ, suy nghĩ khó chịu cũng mất đi không ít, đuổi sát theo. Độc Lan thì cao hứng bừng bừng đi theo, với hắn mà nói, có cơm ăn, còn có thêm đồ ăn là được rồi. Nhìn tên lười ham ăn không có chí tiến thủ này, Phương Chính hối hận vì đã cho hắn thêm đồ ăn. Nhìn qua phản ứng của hậu tử, Phương Chính cũng âm thầm gật đầu. Ngộ tính của hậu tử quả thực rất cao, chỉ là Phương Chính có chút không hiểu, một con khỉ hoang ăn một chút linh mễ lại thông minh như vậy sao? Lúc người dùng, thiệt trắng liền hòa giảng kinh, trùng hợp lại mở linh trí cho nó. Cho nên, nó mới có thể thông minh như thế. Một khi ngộ đạo, nhất định có thể thành Phật. Cho dù con khỉ này không thành Phật, cũng nhận được chỗ tốt cực lớn. Hệ thống giải thích. Bây giờ Phương Chính mới hiểu được nguyên nhân trong đó, dẫn theo một sói, một khỉ, một con sóc trở lại trong chùa. Nhìn chùa miếu không lớn bao nhiêu, lại nhìn xem vạt gạo trong nhà một hồi, Phương Chính thở dài. Tâm cũng chưa đủ cứng trắng à, lại thêm một miệng ăn, cuộc sống này không dễ chịu à. Nói xong Phương Chính trở lại Phật tượng, mở ra thủng công đức kiểm tra một chút, có chút tiện vụng, lặt vặt lẻ tẻ, cũng có mấy tờ giấy trăm đồng. Đó cũng là tiền dùng cao hương, tổng cộng lại Phương Chính cười khổ một tiếng. Không đủ 1.000, vậy cũng chỉ mua được mấy hạt linh mễ mà thôi, xem ra ta nhất định phải cân nhắc về vấn đề cơ măng. Hệ thống, có loại linh mễ nào tiện nghi một chút hay không? Chúng ta cũng đã quen biết lâu như vậy, giảm giá một chút được không? Phương Chính hỏi. Có, nhưng mà thời gian thành thục rất dài. Hệ thống nói. Bao lâu? Ánh mắt Phương Chính sáng lên, với sản lượng của linh mễ, chỉ cần thời gian thành thục, không phải mấy năm, vậy thì không thành vấn đề. Bình thường là 6 tháng, nhưng mà bản thân linh mễ rất kén chọn, hoàn cảnh gieo trồng, chỉ bằng đỉnh núi tồi tàn này của người, nếu chăm sóc thật tốt, không sai biệt lắm, 8 tháng là có thể thu hoạch, nhưng nếu người lười biếng, đoán chừng là vừa mới bắt đầu mùa đông đã trực tiếp chết cổng, không thu hoạch được một hạt nào. Phương Chính ngạc nhiên, 8 tháng sau, chẳng phải ngoại trừ mùa đông, con hàng này đều có thể sinh trưởng à? Khoan đã, người nói chăm sóc thật tốt là có ý gì? Phương Chính hỏi, linh mễ cần Phật khí hùng đúc, cần kinh văn tẩm bổ, cần hương hỏa cung phụng, không thích cỏ dại sâu bệnh. Bản thân linh mễ không có bất kỳ ô nhiễm gì, cho nên người cũng không thể phun thuốc trừ sâu gì đó. Nhiều nhất là đổ vào một chút nước sạch vô cằn. Còn lại cũng không có gì, trình tự thao tác cụ thể, người mua hạt giống ta sẽ tặng kèm cho người một bộ hướng dẫn trồng trọt. Hãy phiền toái như vậy sao? Chẳng phải đây là cơm Phật ăn hay sao? Chẳng lẽ Phật cũng phải tự mình trồng lúa làm việc nhà nông à? Phương Chính hỏi. Hệ thống lười biếng nói. Làm việc nhà nông cũng là tham thiền ngộ pháp. Ngay cả Phật tổ hàng năm cũng sẽ đích thân đi trồng trọt một khoảng thời gian. Đương nhiên đại đa số thời điểm đều là Phật dân dưới núi làm việc. Được rồi, không nói nhiều lời vô ích nữa. Người mua hay là không mua?